Tu La Vũ Thần, chương 1262, chương 1264, thu hoạch ngoài ý muốn. Gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Viên Bán Đế kiếm mi dựng thẳng, tức giận thao thiên, chỉ vào Tố Yên nói rằng, ngươi đem Vũ Hóa Tông biến thành như vậy, ta liền nên trừng phạt cho ngươi, nhưng bị vướng bởi Vũ Hóa Tông tông chủ không tính toán với ngươi. Ta liền không tính toán với ngươi, có thể ngươi một người ngoài, nhưng dám to gan tham dự ta Thanh Mộc Sơn việc nhà. Ta đây liền không thể không quản, mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, mặc kệ ngươi có gì bối cảnh, hôm nay ta đều phải cho ngươi một ít cảnh giới, bằng không ngươi thật sự coi ta Thanh Mộc Sơn không người hay sao? Nói đến chỗ này, Viên Bán Đế khí thế như cầu vồng, cái kia khí tức mạnh mẽ, phảng phất có thể quét ngang tất cả, trong khoảng thời gian ngắn, tràn ngập các nơi, thậm chí ngưng tụ không khí, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, Viên Bán Đế là muốn đối với Tố Yên ra tay. Thời khắc này, dù cho là Sở Phong cũng hoảng rồi, Viên Bán Đế rất mạnh, hơn xa Hồng Ma trưởng lão. Vào giờ phút này cả y kia khí tức kinh khủng, liền đã nói rõ Viên Bán Đế lợi hại. Nếu như nói, Tố Yên giờ khắc này trạng thái hoàn hảo, có thể cũng không sợ Viên Bán Đế. Thế nhưng trước mắt nàng bị thương nặng, căn bản là không có cách cùng Viên một trận chiến. Viên trưởng lão, hạ thủ lưu tình, mắt thấy không được, Sở Phong vội vàng che ở Tố Yên trước người, muốn dùng thân thể của chính mình, buộc Viên Bán Đế thu tay lại. Sở Phong, ngươi chuyện này, mà thấy Sở Phong đứng Tố Yên trước người, Viên Bán Đế nhưng là hoàn toàn biến sắc, trong mắt hiện ra phức tạp tâm tình, cứ việc rất không tình nguyện, nhưng cuối cùng tiêu ngoại trừ sự công kích của chính mình khí thế. Trưởng lão đại nhân, lúc trước ngài không ở Thanh Mộc Sơn động người di chuyển. Nhờ có tiền bối giúp chúng ta giải vây, bằng không ta cùng sư muội, Tư Mã cô nương, không hẳn có thể bình yên tới chỗ này. Mong rằng, trưởng lão đại nhân, xem ở tiền bối cũng là vì bọn ta tốt mức, không nên làm khó cho nàng. Sở Phong lên tiếng xin xỏ cho. Viên trưởng lão, mẫu thân ta khả năng là ngôn ngữ quá khích, có điều nàng tuyệt vô ác ý, nhược trần cũng là thế mẹ mình cầu xin. Vị trưởng lão này, ý tốt của ngài ta chân thành ghi nhớ, có điều ta vẫn là hy vọng, có thể làm cho nhược trần mẫu thân, đưa ta trở lại giới sư liên minh, thậm chí, liền ngay cả Tư Mã Dĩnh cũng là mở miệng, có điều so với Sở Phong cùng nhược trần, nàng đem lại nói càng trực tiếp. Mắt thấy, Sở Phong ba người, đều hướng về Tố Yên nói chuyện, Viên Bán Đế sắc mặt lúc thì xanh một trận, nói vậy trong lòng cũng không hơn gì, ai có điều cuối cùng, hắn vẫn là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói rằng, thôi thôi, xem ra lão phu đây là mất công sức không có kết quả tốt. Có điều Tố Yên, ngươi hiện tại thương thế không nhẹ. Ngươi bộ dáng này, lão phu có thể không cách nào đem Sở Phong bọn họ giao phó ngươi. Ngươi mang Sở Phong bọn họ có thể đi, có điều ít nhất để thương thế của ngươi chuyển biến tốt một ít. Ta mới tha các ngươi đi, Viên Bán Đế nói rằng, mẫu thân, nếu viên trưởng lão đều nói như vậy, vậy ngài trước hết chữa thương đi. Nhược Trần khuyên nhủ, nàng đúng là lo lắng mẹ của chính mình thương thế. Cũng tốt, thấy thế, Tố Yên cũng là gật gật đầu. Nàng không ngốc, phân rõ ràng trước mắt hình thức. Có Viên Bán Đế ở, nàng muốn mạnh mẽ mang theo Sở Phong bọn họ đi. Là tuyệt đối không thể thực hiện được. Huống hồ, nàng hiện tại thương thế. Nàng hiểu rõ nhất, xác thực cần phải nhanh một chút giảm bớt. Vì lẽ đó tổng hợp cân nhắc, vẫn là ngay tại chỗ chữa thương. Vì là tốt nhất chi tuyển. Sau khi quyết định, Tố Yên liền ngay tại chỗ chữa thương, còn Vũ Hóa Tông tông chủ, cùng với Ti Không Trích Tinh bọn họ, nhưng là bắt đầu xử lý Vũ Hóa Tông trước mắt vấn đề. Dù sao, Vũ Hóa Tông trước mắt tổn thất không nhỏ, trước tiên không nói đệ tử tổn thương, chỉ cần là này rất nhiều kiến trúc muốn triệt để chữa trị. Cũng cần một thời gian, mà này đều muốn dựa vào bọn họ tổ chức, ở Tố Yên chữa thương thời khác. Viên Bán Đế đem Sở Phong gọi vào một địa phương yên tĩnh. Sở Phong, cái này ngươi thu đi. Viên Bán Đế, đem một túi càn khôn, đưa cho Sở Phong, viên trưởng lão, này đây là, tiếp nhận túi càn khôn. Sở Phong bừng tỉnh kinh hãi, trong mắt che kín giật mình vẻ, bởi vì cái kia trong túi càn khôn, càng tràn đầy đều là vũ châu. Số lượng kinh người, dù cho là Sở Phong cũng là bị sợ hết hồn. Chuyện đến nước này, Sở Phong đối với tài nguyên tu luyện yêu cầu càng ngày càng cao. Vũ châu đối với Sở Phong tới nói, có thể tính là bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng này trong túi càn khôn vũ châu, số lượng thực sự quá nhiều. Sở Phong nếu là đem toàn bộ luyện hóa, định có thể đột phá. Có thể Sở Phong không nghĩ ra, viên bán đế, vì sao vô duyên vô cớ, cho hắn nhiều như vậy vũ châu. Nhiều như vậy vũ châu, giả như dụng công đức điểm hối đoái. Không biết dùng bao nhiêu mới có thể đổi được, có thể nói là phi thường quý trọng. Trước ta không ở Thanh Mộc Sơn, làm cho Thác Bạt sát cuồng muốn làm gì thì làm, gián tiếp để ngươi bị ủy khuất, như ngươi lúc trước từng nói. Nếu không là Tố Yên, có thể ngươi căn bản là không có cách bình yên tới chỗ này. Kỳ thực, trưởng giáo đại nhân bế quan trước, từng truyền tin cho ta, để ta chăm sóc thật tốt cho ngươi. Nhưng ta nhưng phụ lòng trưởng giáo đại tâm ý của người ta. Thực tại thẹn trong lòng, những này vũ châu coi như làm là bồi thường cho ngươi. Sở Phong tiểu hữu, xin ngươi cần phải nhận lấy, bằng không lòng ta khó yên. Viên bán đế nói rằng, trưởng giáo đại nhân, nghe được lời ấy, Sở Phong lần thứ hai cảm thấy bất ngờ. Hắn đều chưa từng thấy Thanh Mộc Sơn trưởng giáo, nhưng là Thanh Mộc Sơn trưởng giáo. Nhưng từng giao phó viên bán đế chăm sóc hắn, này xác thực để Sở Phong rất là bất ngờ. Trưởng giáo đại nhân có thể không có triệu kiến quá ngươi. Thế nhưng hắn xác thực rất là yêu thích ngươi. Viên bán đế cười giải thích, mà ở trong mắt hắn, cũng đầy rẫy nồng nặc vẻ tán thưởng. Mà nghe đến đó, Sở Phong cũng có thể đại thể sáng tỏ. Thanh Mộc Sơn trưởng giáo đó là cỡ nào tồn tại, có thể ở chính mình không hề phát hiện. Đối phương cũng đã quan sát qua hắn, nếu là Sở Phong biểu hiện, bác đạt được đối phương thưởng thức, như vậy Thanh Mộc Sơn trưởng giáo mệnh viên bán đế chăm sóc hắn. Cũng là ở bình thường có điều, cứ như vậy, viên bán đế cố ý tìm đến hắn, đồng thời biếu tặng hắn đại lễ, cũng là tất cả đều giải thích thông, đa tạ trưởng lão yêu ái. Nghĩ đến đây, Sở Phong cũng không tạm biệt ở ngoài, mà là đem cái bọc kia đầy vũ châu túi càn khôn cất đi. Không nhân những khác, chỉ vì này trong túi càn khôn vũ châu quá nhiều, đây là Sở Phong đột phá cơ hội thật tốt, dù cho Sở Phong trước mắt là không có công không nhận lộc, nhưng cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Thấy Sở Phong nhận lấy, viên bán đế mới an tâm nở nụ cười, sau đó nói rằng, Sở Phong, ngươi nếu không vội vã đi, có thể hay không chờ Tố Yên thương thế chuyển biến tốt sau. Cùng ta đi vô biên lục hải một chuyến. Viên trưởng lão, là muốn đi nhìn bọn họ làm long cấp nhiệm vụ. Sở Phong hỏi, liên quan với cái kia long cấp nhiệm vụ, ta cũng không để ý. Chỉ là có một người ta vội vã thấy một mặt, ta cần hắn cho ta một câu trả lời. Viên bán đế nói rằng, ai? Sở Phong hỏi, hình phạt bộ chủ nhân. Thác Bạt sát cuồng, Hồng Ma là hắn hạ lệnh chào. Mặc kệ hắn có gì lý do, mặc kệ hắn là thân phận như thế nào, nhưng ở không được trưởng giáo đại nhân phê chuẩn, liền một mình đem Hồng Ma giam giữ, thậm chí làm hình pháp, đây là không hợp quy củ sự, ta nhất định phải ngay mặt chất vấn hắn, để hắn cho ta một câu trả lời. Viên bán đế nói rằng, nghe được lời ấy, Sở Phong chân mày hơi nhíu lại. Hắn tự nhiên nghe nói qua Thác Bạt sát cuồng, cũng từng suy đoán quá, hình phạt bộ hành động, định là Thác Bạt sát cuồng hậu trường sai khiến, mà hắn cũng có thể nghe được viên bán đế trong lời nói tâm ý, Sở Phong vốn là ở Thanh Mộc Sơn thuận buồm xuôi gió. Sẽ lưu lạc hôm nay đất ruộng, nói cho cùng không phải là bởi vì người khác, mà là bởi vì hình phạt bộ, nếu không là hình phạt bộ trong bóng tối làm khó dễ. Sở Phong không thể lưu lạc tới ngày hôm nay, vì lẽ đó viên bán đế có thể mới nghĩ đến. Bây giờ Sở Phong, đối với hình phạt bộ tất nhiên oán niệm cực sâu, mà viên bán đế cùng Sở Phong nói những này, trên thực tế là muốn hướng về Thác Bạt sát cuồng, Thế Sở Phong đòi một lời giải thích, lấy hóa giải Sở Phong trong lòng oán niệm. Nói cho cùng, Viên Bán Đế vẫn là sợ sệt Sở Phong không hài lòng với Thanh Mộc Sơn. Sợ sệt Sở Phong rời đi Thanh Mộc Sơn. Sợ sệt Thanh Mộc Sơn mất đi như vậy một vị hiếm thấy thiên tài. Vãn bối đồng ý bồi tiền bối đi gặp cái kia Thác Bạt Sát Cuồng. Suy nghĩ một phen sau, Sở Phong dứt khoát gật gật đầu. Hắn cùng cái kia Thác Bạt Sát Cuồng bản không quan hệ. Có thể Thác Bạt Sát Cuồng nhưng như vậy đối với hắn. Sở Phong cũng rất muốn gặp, này Thác Bạt Sát Cuồng đến cùng là hạng người gì? Dù cho, hắn không chiếm được kết quả mong muốn, có thể tối thiểu nhớ kỹ cái kia Thác Bạt Sát Cuồng dáng vẻ. Đợi đến ngày sau, có thực lực động người di chuyển, cũng biết nên tìm ai báo thù. Hết chương.